Chương 517, bại tận CP9. Tuy là ta không thể dùng lục thức, không thể sử dụng năng lực, bá vương sắc hạ kỳ cũng muốn dùng một phần nhỏ, nếu không rất dễ dàng bị gây nên hoài nghi, nhưng là không có nghĩa là ta bắt các ngươi không có cách nào, coi như những thứ này năng lực ta một cái cũng không cần, thu thập các ngươi còn là dễ như trở bàn tay. Lâm Dật trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy, thân thể động tác lại là không có có một chút giảm bớt, đầu chuyển một cái, tránh thoát rồi lục xì làm cước. Không chỉ như thế, ở Lâm Dật lắc đầu đồng thời cước bộ chuyển một cái, mang theo đồng thời kình phong đã vọt tới cả cụ ba người trước mặt. Chỉ súng cả cụ, cả Lifa, và Juno ba người xứng đáng là nhiều năm hợp tác đối thủ, ba người đồng thời thi triển ra chỉ súng đâm về phía Lâm Dật quanh thân các nơi bất đồng vị trí. Đổi những người khác đối mặt cả lì phạ ba người ăn ý tuyệt cao liên thủ khả năng thật vẫn chỉ có thể là né tránh, có điểm luống cuống tay chân, nhưng là Lâm Dật chẳng những nắm giữ hiểu biết sắc hạ kỳ, thực lực bản thân hoàn toàn giỏi hơn bọn họ bên trên không nói, đối với lục thức lý giải cùng sử dụng so với bọn họ chỉ cao chớ không thấp hơn, như vậy tình huống bên dưới bọn họ lục thức ở Lâm Dật trong mắt hoàn toàn là trăm ngàn chỗ hở. Lâm Dật tay phải vùng. Các lì phạ chỉ súng bị dẫn dắt đến bờ Juno công kích địa phương bên trên, hai người chỉ súng cư nhiên giữa không trung ở giữa bị Lâm Dật dẫn dắt đụng vào nhau, sản sinh một cái tiếng viên đạn đụng nhau thương thương tiếng. Hai người đồng thời rút lui mấy bước, mà cả cụ đích thực chỉ súng nhưng ở Lâm Dật tay phải vùng sau đó trong nháy mắt đánh ra ra, một trường ấn ở trên người của hắn, một kích đưa hắn đánh bay ra xa 10 mét. Chỉ súng. Mà đã dạ dô lục xì đứng dậy mà lên. Hai tay liên tục bắn nhanh ra vô số đạo chỉ súng muốn đem Lâm Dật sau lưng của hoàn toàn đánh xuyên qua. Lâm Dật cũng không quay đầu lại, đầu dường như trưởng con mắt tựa như, tả hữu chân di động trong lúc đó cư nhiên bằng nhanh nhất di động biên độ toàn bộ bộ tướng Job Luxi công kích né tránh, sau đó một cước hướng về sau vùng. Nguyệt bộ Job Luxi lập tức nhảy đến giữa không trung, nhưng là hắn nhanh, Lâm Dật chân nhanh hơn. Tại hắn bay vọt cách mặt đất chừng 1 mét thời điểm Lâm Dật chân đã đá vào trên người của hắn trực tiếp đưa hắn đá bay. Mấy người chúng ta liên thủ cư nhiên hoàn toàn không phải của hắn đối thủ cả lỷ phả kinh ngạc nhìn trước mặt cái này mang theo nón rộng vành thần bí nhân. Nàng có một loại cảm giác người đàn ông này từ đầu tới cuối đối với bọn họ cũng không có một điểm sát máy móc, bởi vì bọn họ thân là chính phủ chín đối với sát cơ cảm giác là nha y ben nở nhất nói cách khác người đàn ông này từ bắt đầu đến hiện tại cũng không có tính toán giết bọn họ, cũng không có hạ nặng tay, nếu không lấy hắn bày ra thực lực, bọn họ hiện tại đã đều hoàn toàn nằm xuống. Phát hiện điểm này không đơn giản là cả lì phạ, ba người kia cũng là phát hiện, trong lòng cũng có điểm kỳ quái, bình thường mà nói bọn họ muốn bắt nỉ cổ Robin. Thân là nỉ cổ Robin đồng bạn không có khả năng đối với bọn họ còn lưu thủ. Không giết bọn họ đã là khoan dung độ lượng, chẳng lẽ còn muốn không nặng tay hay sao có thể là hết lần này tới lần khác trước mặt thần bí nhân lại thật không có hạ nặng tay, để mấy người bọn hắn bách tư bất đắc kỳ giải. Bất quá không hiểu thì không hiểu bọn họ vẫn là không có ngay tại chỗ ngừng tay, bốn người lần nữa từ khác nhau vị trí tấn công về phía Lâm Dật. Có thể nói mũ rơm hải tặc đoàn bất cứ người nào dù cho là mở hai ngăn hồ sơ vì đối mặt bốn người liên thủ đều sẽ vài cái đã bị chớp nhoáng giết hết, nhưng là Lâm Dật đối mặt bốn người liên thủ lại là biểu hiện phong khinh vân đạm, hoàn toàn đem bọn họ công kích toàn bộ né tránh. Lam cước. Chu đoa nở cả cụ thi triển ra chính mình cường đại nhất một kích, lớn vô cùng chân không chạm đánh quét ngang hư không, dốt lục si bọn họ đều không thể không né tránh tới miễn cho bị thương tổn đến. Nhưng là bọn họ cũng không phải ở một bên nhìn, cả lì phả cùng bờ Juno ở một bên thi triển làm cước phong tỏa khiên chế trụ Lâm Dật, để hắn không cách nào né tránh tới. Chỉ tiếc bọn họ làm như vậy hoàn toàn là phí công, bởi vì Lâm Dật căn bản không có dự định né tránh, tự tay hư không vỗ, vô cùng cường đại chân không chạm đánh cự đại bị Lâm Dật một tay đánh tăng ra. Chỉ bằng vào các ngươi lục thức đối mặt tu luyện tới trình độ nhất định bật sổ sổ củ hạ kỷ có thể là xa xa không đủ. Nếu như đổi đại tướng thi triển như vậy ta cũng không dám làm như vậy. Lâm Dật mới vừa rồi thi triển bật sổ sổ củ hạ kỳ đẩy ra ngoài, sinh sinh lực lượng trực tiếp đem cả củ chu đoa nở cho đẩy ra đến, cho nên sản sinh bị Lâm Dật một tay đập nát rơi hiệu quả. Thế rồi lục xỉ thân hình lóe lên, nắm chặt cơ hội ở Lâm Dật tự tay phát chu cắt trong nháy mắt đứng dậy mà lên, một cái đuôi giống như độc xà đột kim một dạng trực tiếp đem Lâm Dật thân thể cho cô lấy. Lục thức áo nghĩa. Lục vương thương rồi lục xì hai tay đặt tại Lâm Dật lưng về sau, một cổ cường đại trùng kích buộc phát ra muốn xuyên thủng Lâm Giật thân thể. Coi như thực lực của ngươi so với chúng ta cường đại hơn nhiều, nhưng là không có nghĩa là thân thể của ngươi là vô địch, miễn dịch tất cả công kích, một chiêu này có thể trực tiếp công kích thân thể của con người nội tạng. Lần này ngươi giống nhau phải bị thương phải không? Lâm Giật không sao cả xoay đầu lại, thanh âm bình thản không gì sánh được, thậm chí ngay cả y phục cũng không có một điểm sự tình, để rồi Lục Xí sắc mặt đại biến. Lục thức áo nghĩa sao tốt công kích chiêu thức, nhưng là cũng không hơn Lâm Giật xoay người một quyền đánh vào rồi Lục Xí trên bụng, quyền kính bạo phát xuống trực tiếp đem rồi Lục Xí thiết khối phá vỡ, chật thân hình lóe lên, một cước đem cả cụ đá bay, một trưởng đem bờ Juno đánh bay. Trước mắt chi chính phủ 94 người đã có 3 người nằm trên mặt đất, chỉ còn lại có cả Lỷ Phả đứng tại chỗ. Lâm Giật từng bước đi hướng cả Lỷ Phả, mang cho cả Lỷ Phả cự đại mà áp lực nặng nề. Đi rồi Lục Xí bỗng nhiên ngẩng đầu lên đối với cả Lỷ Phả hét lớn, nhưng là cả Lỷ Phả nhưng không có đào tẩu. Đối mặt cường thế vô cùng Lâm Giật nàng còn là quả quyết xông tới thi triển ra chính mình độc hữu chính là chỉ súng, tử vong chỉ súng. Do nhưng là nàng mang theo hát sắc tay tất ngón tay của còn không có đâm ra đã bị Lâm Giật hai ngón tay cho kẹp lấy. Cả Lỷ Phả vừa định phản kháng một tay đã là nắm nàng mặt cười. Một ngày dùng sức lời nói khuôn mặt đều rất dễ dàng bị bóp tổn thương. Đối với một nữ tính mà nói, dù cho là cả Lỷ Phả sát thủ như vậy cũng là rất lưu ý dung nhan của mình. Nhưng là cái này phút chốc nàng thậm chí đã làm tốt hủy dung chuẩn bị, chính mình lấy làm tự hào dung nhan mặc dù trọng yếu. Nhưng là cũng so ra kém đồng bạn của mình đi, cho nên hắn hoàn toàn không để ý chính mình Lâm Giật tay nắm chính mình mặt cười, ngược lại là tay kia quả quyết đâm ra. Đi a cả củ hét lớn. Cả Lỷ Phả bờ Juno hét lớn. Dừng tay rồi Lục Xí cũng là như vậy. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.